Đấu phá chi dịch bảo hệ thống. Tác giả, Đản Sao Thanh Tiêu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 323, chương 330, Viễn Cổ Thiên Xà. Bế quan, mọi người ở đây cho rằng Viễn Cổ Thiên Xà muốn nhận thức Chu Trúc Thanh làm chủ. Chu Trúc Thanh duỗi tay ngọc dự định xoa xoa lúc. Viễn Cổ Thiên Xà phảng phất ác thú vị thực hiện được giống như. Vung một cái bé nhỏ đuôi rắn, chui vào Tiêu Sắt trong lòng. Không ngừng mà dùng nó này ngây ngô đầu nhỏ, sượt Tiêu Sắt lồng ngực, phảng phất ở lấy lòng chủ nhân giống như. Tình cảnh một tĩnh, Chu Trúc Thanh đúng là không có gì. Dù sao Viễn Cổ Thiên Xà có hay không nhận thức nàng làm chủ, đối với nàng mà nói có cũng được mà không có cũng được. Huống chi nhận chủ vẫn là nàng nam nhân, Mỹ Đỗ Toa nữ vương sẽ không cao hứng. Hàm răng cắn vào môi đỏ, no đủ tháng hung. Bởi vì không cam lòng, hơi chập trùng, phác họa ra từng đạo kinh tâm động phách đường vòng cung. Nàng đúng là vẫn còn tính sai. Vốn muốn để Viễn Cổ Thiên Xà lần đầu tiên nhìn thấy chính là nàng. Do đó nhận chủ, không thân cận Tiêu Sát. Ai nào ngờ bỏ quên thất thải thôn thiên mãng ảnh hưởng. Quay đầu lại bị người xấu này thực hiện được rồi. Chuyện này, chấm ngoặc kép, Tiêu Sát khóe miệng kéo kéo. Xem ra là bởi vì băng hỏa long viêm duyên cớ, trời sinh đối với ta Tiêu Mỗ người thân cận. Chợt nhìn về phía sắc mặt khó coi Mỹ Đỗ Toa, chê cười nói, san sa, ta không phải cố ý. Hừ, tiện nghi ngươi, Mỹ Đỗ Toa khẽ gắt một tiếng, chậm rãi đi tới Tiêu Sắt trước người, muốn xoa xoa màu xanh con rắn nhỏ, rồi lại bị bài xích, bất đắc dĩ biết đứng đến một bên, lẳng lặng quan sát. Tiêu Sắt vuốt ve màu xanh con rắn nhỏ đầu, mỉm cười nói, tiểu tử, nên đói bụng không? Ta chuẩn bị cho ngươi ăn chút gì? Nói qua, Tiêu Sắt trong tay nạp giới u quang lóe lên, mặt đất bầy đầy các loại thiên tài địa bảo cùng quý hiếm đan dược. Trong đó thậm chí ngay cả thất phẩm đan dược đều nắm giữ hai viên. Ngươi cũng thật sự hào phóng. Mỹ Đỗ Toa trong mắt xẹt qua một vệt ghen tuông. Nàng thừa nhận, chính mình có chút chua. Cũng không phải trên đất những thứ đồ này nàng có cỡ nào dám hứng thú. Mà là lúc trước nàng còn được thất thải thôn thiên mãng áp chế lúc. Có cũng bất quá là chỉ là mấy phẩm bạn sinh tử tinh nguyên. Cùng hỏa thuộc tính linh dịch. Khà khà, dù sao cũng là người trong nhà. Điệp lại là ta em vợ. Ta không đau nàng. Ai thương nàng. Tiêu Sắt cười hì hì. Nhẹ nhàng thả xuống bảy màu con rắn nhỏ cung nàng chọn. Màu xanh Tiêu Sắt lần thứ hai thân mật sượt sượt Tiêu Sắt bàn tay. Sau đó vặn vẹo tinh tế đuôi rắn của mọi người đa bảo vật bên trong một trận tìm kiếm. Cuối cùng ở một cái màu xanh sẫm hộp ngọc nơi ngừng lại. Dùng đầu nhỏ nhẹ nhàng chỉ trỏ, ra hiệu Tiêu Sắt hỗ trợ mở ra. Tiểu tử, người yêu thích đất này hỏa liên tử sao? Tiêu Sắt mở ra hộp ngọc. Bên trong lẳng lặng nằm nắm 9 viên màu xanh hạt sen. Đây là lúc trước Tiêu Sắt thu được Thanh Liên Địa Tâm Hỏa lúc còn dư lại. Cung kế 11 viên, phục dụng 2 viên, còn lại 9 viên. Cho tới Thanh Liên Đài Tòa, ở luyện hóa vẫn lạc tâm viêm cùng hải tâm diễm lúc. Bị luyện hóa hấp thu tiến vào trong cơ thể. Màu xanh con rắn nhỏ nhẹ nhàng gật đầu. Cắn vào một viên địa hỏa liên tử. Nuốt vào trong bụng. Địa hỏa liên tử vào bụng sau, nàng kiều tiểu thân thể trong nháy mắt phồng lên lên, ở nàng bụng một trận đi khắp, một lát sau, con mắt của nàng, mũi, miệng bốc lên ngọn lửa màu xanh, vừa mới bị tiêu hóa, màu xanh con rắn nhỏ hài lòng liếm liếm môi, giữa lúc nàng muốn tiếp tục ăn lúc, Tiêu Sắt ngăn lại nàng, mỉm cười nói, tiểu tử, đồ chơi này cũng không thể ăn nhiều. Ăn nữa liền muốn căng nứt rồi. Chít chít, chấm ngoặc kép, màu xanh con rắn nhỏ màu lam sậm xà mâu dãy đại đại. Lộ ra một bộ điềm đạm đáng yêu biểu hiện. Tiêu Sắt cười cợt, lấy ra từ lâu chuẩn bị xong dung linh đan. Mỉm cười nói, ăn đi tiểu tử, nhìn thấy trước mắt đan dược. Cảm nhận được trong đó nồng nặc linh hồn khí tức. Màu xanh con rắn nhỏ không chần chờ, trực tiếp nuốt vào trong bụng. Một lát sau, dung linh đan phát huy tác dụng, màu xanh con rắn nhỏ rơi vào đuôi rắn vặn vẹo, nhẹ nhàng bắn ra, lướt vào Tiêu Sắt lòng bàn tay. Bàn đứng người dậy, rơi vào trạng thái ngủ say. Tiểu tử, ở Điệp thức tỉnh trước, ngươi liền tạm thời theo ta đi. Tiêu Sắt lần thứ hai khẽ vuốt an ủi màu xanh con rắn nhỏ. Tiểu Sắt, không nhìn ra tên tiểu tử này rất yêu thích của mà. Chu Trúc Thanh sờ sờ màu xanh con rắn nhỏ. So với Mỹ Đỗ Toa, Viễn Cổ Thiên Xà đối với Chu Trúc Thanh cũng không ghét. Có lẽ vậy, Tiêu Sắt nhìn về phía Mỹ Đỗ Toa. San Sa, đón lấy khoảng thời gian này ta sẽ tại đây bế quan đột phá đấu tông. Điệp Liên tạm thời theo ta. Ta biết rồi, nhưng ngươi không cho đánh nàng chú ý. Mỹ Đỗ Toa nữ vương nói. Vậy nếu là nàng chủ động đây? Tiêu Sắt hỏi. Vậy cũng không được. Mỹ Đỗ Toa thái độ rất kiên quyết. Nói qua mang Chu Trúc Thanh rời đi hòn đảo nhỏ. Nhìn theo Mỹ Đỗ Toa cùng Chu Trúc Thanh rời đi. Tiêu Sắt bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Thả Hãn Hải hộ thân cháo. Xếp bằng ở tại chỗ. Từ trong nạp giới lấy ra bạch hổ tinh huyết. Đang muốn luyện hóa. Trong đầu đột ngột vang lên gợi ý của hệ thống thanh. Nhỏ. Một tháng kỳ hạn đã tới. Chúc mừng ký chủ thu được hai lần đổi lấy cơ hội. Chúc mừng ký chủ thu được một lần lấy ra cơ hội. Liền một tháng sau. Tiêu Sắt lẩm bẩm một tiếng. Lập tức ở trong đầu hô. Hệ thống. Đi tới lần lấy ra. Nhỏ. Chúc mừng ký chủ lấy ra đến Hata lão sư cất giấu hãy tả chân. Tiêu Sắt khóe miệng giật giật. Ở trong đầu hô. Hệ thống. Đem quyển này tả chân cho ta đổi lấy. Nhỏ. Chúc mừng ký chủ đổi lấy đến Naruto Ninja Thế Giới. Bay Lôi Thần quyển sách. Bốn đời Naruto Namikaze Minato để lại. Bay Lôi Thần. Đúng là rất thuận tiện người đi đường. Tiêu Sắt cười nhạt. Từ nạp giới lấy ra quyển sách. Từ từ mở ra. Hệ thống. Chọn đọc tin tức phía trên. Một vệt người khác không cách nào nhìn cách bạch quang ở quyển sách. Trên bắn phá. Một lát sau. Bạch quang hóa thành thông tin. Thông điệp chảy đi vào Tiêu Sắt trong đầu. Thì ra là như vậy. Như vậy phải không? Nếu như ta không có không gian thuộc tính. Vẫn đúng là khó học được. Tiêu Sắt hài lòng gật gù. Tùy ý lấy ra một viên cấp thấp nạp giới. Tiếp tục ở trong đầu hô. Hệ thống. Đem cái này nạp giới cho ta đổi lấy. Nhỏ. Đổi lấy thất bại. Nghe được trong đầu gợi ý của hệ thống thanh. Tiêu Sắt không có một chút nào lưu ý. Khẽ mỉm cười. Bắt đầu luyện hóa bạch hổ tinh huyết tu luyện bí pháp hỏa thần giận tầng thứ 3. Ma thú sơn mạch phía đông. Lão sư, công pháp của ta lên cấp đến hoàng giai cao cấp. Tu vi cũng lên cấp đến 4 sao đấu sư rồi. Một chỗ bỏ hoang trong hang núi. Tiêu Viêm ngồi khoanh chân. Đột nhiên mở mắt ra. Đầy mặt vẻ hưng phấn. Ừ cũng không tệ lắm. Cứ theo tốc độ này. Còn lại không tới thời gian một năm đầy đủ ngươi lên cấp đại đấu sư rồi. Cửa sơn động, thay Tiêu Viêm hộ pháp dược lão khẽ vuốt an ủi chòm râu. Chậm rãi bay tới Tiêu Viêm bên cạnh. Tốc độ này vẫn còn có chút quá chậm. Cắn nuốt hơn 10 loại thú hỏa. Mới nâng lên 2 sao tu vi. Còn có công pháp cũng là. Tựa hồ như thế nào đều không thể lên tới huyền giai cấp thấp. Tiêu Viêm có chút buồn bực cầm lấy. Ấm nước, uống một hớp, nói, không muốn khí mệt, phải biết người này tốc độ tu luyện, bao nhiêu người tha thiết ước mơ đều cầu không tới, tối thiểu chứng minh phần quyết tính khả thi, từ hoàng giai cấp thấp đến hoàng giai trung cấp, người cắn nuốt một đóa cấp 5 thú hỏa, hoàng giai trung cấp đến hoàng giai cao cấp, người cắn nuốt hơn 10 đóa cấp 4 thú hỏa, 2 đóa cấp 5 thú hỏa, dựa theo suy đoán của ta. Ngươi lại thôn phệ chừng 100 đóa thú hỏa, nên là có thể đem công pháp tăng lên tới huyền giai cấp thấp rồi. Dược lão cố gắng nói. Xì xì, chấm ngoặc kép, nghe vậy, Tiêu Viêm không nhịn được, trực tiếp phun ra ngoài. Chừng 100 đóa, đây là muốn soàn soạt hoàn chỉnh phiến ma thú sơn mạch tiết tấu A. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.